Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 737 Tượng Lập Thư Viện 12. Chương 737 Tượng Lập Thư Viện 12 Hạ Tịch lại không có tiếp, mà là nói: "Giải khóa." Tóc húi của lão sư thành thành thật thật vân tay giải khóa, Hạ Tịch lại nói: "Hủy bỏ màn hình tỏa định." Tóc húi của lão sư không dám cãi lời, chỉ phải thao tác một phen. Hủy bỏ màn hình khóa, đem thư viện bản đồ địa hình nhảy ra tới cấp ta nhìn xem. Hạ Tịch lại lần nữa mệnh lệnh, tóc húi của lão sư đã thói quen chính mình mệnh lệnh người khác. Hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần bị Hạ Tịch áp chế, còn phải nghe theo Hạ Tịch chỉ huy. Hắn trong lòng một bụng khí, hắn một mặt dựa theo Hạ Tịch nói, tìm ra bản đồ địa hình. Một mặt ở trong lòng âm thầm thề, nếu hắn đi ra phòng này, nhất định phải dùng hết tàn khốc nhất phương thức tra tấn chết Hạ Tịch. Hạ Tịch làm tóc húi của lão sư phóng đại chi tiết nhìn nhìn, xác định này xác thật là một chương bản đồ địa hình, lúc này mới yên lòng. Ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi như bây giờ tình huống, liền tính là chạy đi, cũng vẫn là sẽ bị trào trở về. Tóc húi của lão sư ngữ khí không giống phía trước như vậy uy hiếp, chỉ ý 10 phần, nhưng vẫn là có thể làm người nghe ra hắn trong lòng bất mãn. Không có cải tạo tốt hư hai tử, là không cho phép bên ngoài du đãng. Hạ Tịch không có lộ ra chính mình tác yếu địa đồ mục đích, chỉ là theo tóc húi của lão sư nói hỏi như vậy một câu. Ta đi ra ngoài còn có thể bị các ngươi một nhà thư viện khống chế được. Ta chỉ cần báo nguy cho hấp thụ ánh sáng nơi này, nhà này thư viện khẳng định xong đời. Báo nguy. Tóc húi của lão sư lộ ra mê hoặc biểu tình. Đây là thứ gì? Cái này đến phiên Hạ Tịch mê hoặc, chẳng lẽ thế giới này không có cảnh sát? Tóc húi của lão sư tuy rằng không rõ vừa mới Hạ Tịch lời nói, lại vẫn là tiếp theo nói một câu. Chúng ta nơi này chính là phụ trách cải tạo sở hữu không nghe lời hài tử. Mặc kệ thành niên vị thành niên, chỉ cần không phù hợp trưởng bối nghe lời yêu cầu, đều có thể đưa vào tới. Đây là toàn thế giới công nhận phía chính phủ con đường, một khi xuất hiện không có cải tạo tốt, hài tử chạy ra tình huống, thư viện tuyên bố đi ra ngoài tin tức, chạy ra đi người liền sẽ bị toàn thế giới truy nã. Nói tới đây, tóc húi của lão sư lại có chút tự tin, cho nên ngươi là không chạy thoát được đâu, không bằng hiện tại thả ta. Ta có thể không so đo ngươi hôm nay đối ta hành động. Hạ Tịch ngoặc kép, nghe tới nơi này khen ngược như là thay thế cục cảnh sát một ít chức vụ, cho nên thế giới này có rất nhiều như vậy thư viện. Nàng thuận miệng hỏi như vậy một câu. Đây là đương nhiên, một nhà thư viện nơi nào quản được trụ như vậy nhiều không nghe lời hư hài tử. Tóc húi của lão sư cho rằng Hạ Tịch là bị dọa sợ, lại nói: Ngươi liền tính là cầm bản đồ đều không nhất định có thể chạy ra đi. Chẳng sợ một phần vạn vận khí chạy ra đi, cũng nhất định sẽ bị mọi người đuổi theo trào trở về. Đến lúc đó bị trào trở về, trừng phạt có thể so hiện tại muốn nghiêm trọng nhiều. Nói thực ra, các ngươi thế giới này không có cảnh sát, nhưng thật ra làm chuyện này dễ làm không ít. Hạ Tịch ngay lập tức chi gian cũng đã làm tốt quyết định, nàng một tay ấn xuống tóc húi của lão sư đầu, một tay nắm chỉ thủ, xuống tay lại mau lại tàn nhẫn mà nháy mắt cắm vào tóc húi của lão sư yết hầu. Nếu không có loại này thường quy xã hội ước thúc, như vậy nàng cũng liền không có cái gì nhưng cố kỵ. Tóc húi của lão sư thậm chí còn ở nghi hoặc, các người thế giới này là có ý tứ gì? Giây tiếp theo cũng chỉ cảm giác được chính mình yết hầu đau xót. Nháy mắt dưỡng khí rốt cuộc vô pháp tiến vào phổi bộ, vô số máu tươi trào ra, phun tung tóe ở phía trước mộc chất trên bàn trà. Hắn thống khổ mà giãy giụa, hít thở không thông, cảm cùng mất máu quá nhiều choáng váng, làm hắn thực mau liền mất đi ý thức, oai ngã vào trên sofa không bao giờ có thể động đậy. Còn có canh một, muốn hơi chờ một lát. Tấu chương xong, hết chương.